nhưng bọn cháu phải chờ má Ly Sét đáp, mặt nhăn nhó ra vẻ lo âu. Bọn cháu không thể xuống dưới nhà mà không có má cháu. Không lâu đâu, mợ dâu Di à, má cháu đang thay áo và chải tóc. Tất nhiên là chúng ta phải đợi rồi, cưng à dâu Di đáp. Mợ không nghĩ chuyện xuống dưới nhà mà không có má cháu. Nàng cười với cô bé rồi nghiêng người tới trước. Cưng này, mợ có món quà tặng cháu đây. Cô bé tươi cười, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tròn trịa như thiên thần. Cặp mắt nâu xám long lanh trông giống mắt của ông ngoại. Cặp mắt mở to vì kích thích và mừng rỡ. Cô bé reo lên. Quà gì thế? Ồ mợ, nói cho cháu nghe đi. Mợ cho cháu đoán 3 lần. Mợ mua ở Mỹ phải không? Dâu Di gật đầu. Một cái mũ, chắc là cái mũ. Lạy chúa tôi, làm sao cháu đoán tài thế? Cháu thật là thông minh. Dâu Di thốt lên, rồi bằng giọng trêu chọc, nàng nói tiếp. Chắc có ai đã nói cho cháu biết rồi. Có lẽ con chim nhỏ nào phải không? Ồ, không có ai nói hết, mợ dâu Di à. Thật đấy. Ly Sét đáp, rồi bỗng bé làm ra vẻ quan trọng. Chính mợ đã hứa mua về cho cháu cái mũ ở Mỹ mà. Mợ không nhớ sao? Mợ hứa vào tháng 8 ấy. Quả đúng thế, quả mợ đã hứa, vậy thì đây. Dâu Di đưa cái hộp mũ cho cô bé. Ly Sét bước tới, lấy cái hộp mũ trên tay nàng. Cảm ơn, cảm ơn. Cô bé nhanh nhẹn mở cái hộp ra, hai bàn tay múc múc nhỏ nhắn tháo những sợi dây, lấy cái mũ nhỏ xinh xắn bằng vải ni xanh đậm, quanh mũ viền một dải vải len sọc vuông màu xanh đỏ, hai bên gắn hai chùm hoa anh đào đỏ tươi. Rất đẹp. Cô bé reo lên, ôm hôn mợ dâu Di rồi chạy đến mở cánh cửa một cái tủ. Cô bé đội mũ lên đầu, đứng nhích lui, ngắm nghía trong gương cánh tủ một lát. Mũ đẹp quá, cháu đội xuống ăn cơm luôn. Ly Sét nói, tươi cười nhìn nàng và Ivan. Ivan la lên. Mũ đẹp đấy, nhưng cháu không được đội xuống ăn cơm. Tại sao không? Cô bé 5 tuổi hỏi, gay gắt nhìn Ivan. Cháu thừa biết là không ai đội mũ trong nhà, Ivan đáp. Cháu đội, Ly Sét cãi lại. Không được. Ivan la lên, giọng the thé. Được mà, có lần cháu đội trong quán ăn. Phòng ăn ở Manluji không phải là quán ăn, Ivan giải thích rồi lắc đầu. Cháu quá biết như thế rồi, Ly Sét. Cháu đừng ngốc như thế. Nhưng chúng ta ăn cơm ở đấy kia mà, Ly Sét lại cãi. Dâu Di bật cười, nàng nói chen vào. Ivan nói đúng đấy, cưng à. Cháu không được đội mũ trong nhà. Nhưng cháu đội được trong bệnh viện đấy, phải không? Má nói cháu cứ đội. Dâu Di và Ivan nhìn nhau, rồi dâu Di nói. Đúng, cháu đội mũ này trông đẹp lắm, vừa vặn, Ly Sét à. Nhưng mợ nghĩ cháu nên cất đi, ngày mai rồi đội. Mợ sẽ lái xe cho cháu xuống làng chơi, chúng ta sẽ đi ăn kem. Cháu thích không? Cô bé gật đầu, cười. Thế những cái mũ vẫn nằm yên trên mái tóc quan đen, và qua nét mặt, cô bé không có ý định lấy mũ xuống. Dâu Di nói. Nào, Ly Sét, cất mũ và các thứ của cháu đi. Cháu có cái gì mới muốn cho mợ xem không? Nếu cháu có, chắc mợ thích xem lắm. Cháu có 2 thứ mới. Nào, lại đây. Ly Sét chạy đến kệ đồ chơi bên cạnh đấy. Mũ vẫn đội trên đầu. Đồ chơi và sách vở của bé đều để ở đấy. Trên một dãy kệ dài kê sát tường. Số mũ thật nhiều và đủ loại. Ly Sét lúc nào cũng mê mũ và hiếm khi đi ra ngoài mà không đội mũ. Ngay cả khi trượt ngoài sân tòa lâu đài, cô cũng đội. Mẹ bé và dâu Di đã kết luận rằng bé thích đội mũ là vì bé quen đội mũ từ lúc mới chào đời. Bé sinh non và phải nằm 8 tuần trong một lồng kính ở nhà hộ sinh Pezis, nơi bé chào đời. Trong thời gian nằm lồng kính, bé đội cái mũ len nhỏ cho ấm đầu.